Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 30, Phá La Hán Trận, bại phương trượng, bạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thẩm Thành Bình phía sau một vị La Hán võ tăng một côn hướng về Thẩm Thành Bình hậu tâm thùng gỗ đến, không dung tình chút nào. Lúc này, Thẩm Thành Bình phảng phất là sau lưng sinh mắt, hướng về bên trái lướt ngang một bước. Lông mày ngang côn từ Thẩm Thành Bình cánh tay bên xuyên qua, không chút nào thương tổn được hắn. La Hán trận vừa nhưng đã bắt đầu vận chuyển, đương nhiên sẽ không dừng lại công kích. Thẩm Thành Bình vừa đứng vững, liền lại có hai vị La Hán võ tăng vung lên lông mày ngang côn, một cái từ trên xuống dưới hướng về Thẩm Thành Bình đập tới, một cái nhắm ngay Thẩm Thành Bình bên hông quét ngang mà qua. Đối mặt cùng đến hai tăng, Thẩm Thành Bình dùng tay ở cái kia quét ngang mà đến lông mày ngang côn mặt trên một đáp. Lập tức cái kia La Hán võ tăng thật giống như là uống rượu say giống như vậy, không bị khống chế đem lông mày ngang côn hướng về trên vừa nhấc, trực tiếp chặn lại rồi từ trên đập tới cái kia lông mày ngang côn. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình nhanh tay nhanh mắt, tại đây hai cái lông mày ngang côn mặt trên một điểm. Hai người này La Hán võ tăng liền không cầm được trong tay lông mày ngang côn, để gậy phản đánh trở về trên người chính mình, mặt trên mang theo kình lực nhập vào cơ thể mà vào. Lại để hai người này kim trung cháo đã tiểu thành La Hán võ tăng gân cốt bủn rùn, trong lúc nhất thời muốn đứng lên đến cũng không thể. Mắt thấy Thẩm Thành Bình hời hợt liền hóa giải La Hán trận công kích, trái lại còn tổn thương hai cái La Hán võ tăng. Những người trong giang hồ dồn dập hoan hô lên. Đúng là thiếu lâm tự chúng tăng từng cái sắc mặt khó coi. Phương trượng huyền trí niệm động trong tay Phật Châu động tác cũng không nhịn được dừng một chút. La Hán trận cũng không hổ là thiếu lâm tỉ mỉ huấn luyện nhiều năm, mặc dù là ít đi hai người, vẫn như cũ vẫn có thể duy trì. Chỉ là vào lúc này những này La Hán võ tăng khí thế đã tăng, đều không có cướp công kích trước. Thẩm Thành Bình thấy thế khẽ mỉm cười, bỗng nhiên tiến lên, một quyền hướng về một cái La Hán võ tăng đánh tới. Này La Hán võ tăng vội vàng đem lông mày ngang côn nằm ngang ở trước ngực, ý đồ chống đối Thẩm Thành Bình cú đấm này. Kết quả chỉ nghe được rát kéo một tiếng vang giòn, La Hán võ tăng trong tay lông mày ngang côn phảng phất là giấy bình thường ung dung bị cắt đứt. Thẩm Thành Bình cú đấm này sức mạnh không giảm, trực tiếp đánh vào cái này La Hán võ tăng trên người, nhất thời đuổi hắn ra khỏi đi tới 3-4 trượng ở ngoài, tương tự cũng không sức tái chiến. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình hào không lưu tay, sử dụng khinh công ra, phảng phất ở đây trên thêm ra đến rồi 9 bóng người, phảng phất là vừa hóa thành 9 người đồng thời ra quyền. Mọi người chỉ nghe lại là một tiếng vang giòn, ngay lập tức dĩ nhiên là 9 cái La Hán võ tăng đồng thời côn đoạn người bay. Này 18 La Hán đại trận trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn dư lại 6 người còn ở đây trên. Này mọi người một cái thậm chí không lo được ủng hộ, chỉ là kinh hãi nhìn Thẩm Thành Bình. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng là ra sao võ công có thể làm được trình độ như thế. Thậm chí rất nhiều người tâm trung đô nhô ra yêu thuật cái ý niệm này. A-di-đà Phật, Dịch thiếu hiệp quả nhiên là võ công giỏi. Phương trượng huyền trí một thanh Phật hiệu, thức tỉnh trên sân còn lại đến 6 vị La Hán võ tăng, còn có xem trận chiến mọi người, chuyển sang đây xem. Thẩm Thành Bình nói, Dịch thiếu hiệp quả nhiên là võ công giỏi, hư ta, các ngươi đều lui ra đi, để lão nạp đến lĩnh giáo một hồi Dịch thiếu hiệp thần công. Nếu huyền trí đại sư muốn chỉ giáo, Dịch mỗ đương nhiên sẽ không chối từ, đắc tội rồi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thành Bình cũng đã hóa thành một đạo cái bóng nương theo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bắn đến huyền trí trước ngực. Huyền trí từ lâu âm thầm ngưng thần tụ khí, Thẩm Thành Bình tốc độ cố nhiên cực nhanh, để hắn rất là kinh hãi, nhưng còn không đến mức chống đối không kịp. Lập tức tay trái cao nhất trách đập, chặn lại rồi Thẩm Thành Bình một đạo chỉ kiếm. Bàn tay phải tại hạ trực kích Thẩm Thành Bình eo, song trưởng nhìn như phập phù nhu hòa, kỳ thực chứa đầy dịch cân kinh chân khí. Nhìn thấy một chưởng này đánh tới, Thẩm Thành Bình dưới chân xoay một cái, tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, cả người cũng đã nghiêng người né tránh, đồng thời tay phải song chỉ một điểm, một đạo kiếm khí vô hình thẳng đến Huyền Chí Trách Lạc. Huyền Chí thân hình ngật nhưng bất động, song trưởng chiêu thức nhưng thừa cơ dương ra, lập tức hai trưởng biến bốn trưởng biến tám trưởng biến 16 trưởng, miên miên trưởng ảnh phủ kín Thẩm Thành Bình trên bàn. Thiên thủ Như Lai trưởng, quả nhiên lợi hại. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thành Bình thân hình thay đổi thật nhanh, một bên né tránh Huyền Chí tầng tầng trưởng ảnh, tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ nhưng là quay về Huyền Chí bốn phía liên miên tấn công. Người ngoài xem ra, chỉ thấy Thẩm Thành Bình bóng người biến ảo bất định, Huyền Chí vững như Thái Sơn. Hai người trong lúc đó không ngừng tuôn ra kình khí, tràn ra kình lực cũng làm cho người chung quanh cảm giác được kình phong không chịu nổi, dồn dập lùi về sau. Huyền Chí trong chớp mắt thân hình nhẹ nhàng na di, trưởng pháp càng triển khai. 16 trưởng đầu tiên là biến thành 32 trưởng. Lại tiếp tục biến ảo càng nhiều trưởng ảnh. Một đạo trưởng ảnh tản đi, một đạo khác trưởng ảnh lại sinh. Trong lúc nhất thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thẩm Thành Bình thân pháp cực nhanh, phàm ngộ công kích lập tức toàn thân dễ dàng tách ra. Đồng thời trên tay chỉ kiếm liền điểm tấn công, nhanh như kinh hồng, liên miên không dứt, người ngoài nhìn không rõ ràng, chỉ cho rằng hai người thế lực ngang nhau. Giang hồ mọi người một phương mắt thấy Thẩm Thành Bình đại phát thần uy, tự nhiên là chấn động trong lòng. Thiếu Lâm một phương cũng là hoàn toàn yên tâm. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Thẩm Thành Bình đến cùng vẫn là tuổi trẻ, không thể so chính mình phương trượng công lực thâm hậu. Như vậy rằng co nữa, tất nhiên là Thẩm Thành Bình trước tiên công lực không kế thua trận. Nhưng giữa trường Huyền Chí trong lòng rõ ràng, Thẩm Thành Bình công lực không chỉ không thể so đã tiến vào tiên thiên trung kỳ hắn kém hơn mảy may, thậm chí còn vượt qua. Hơn nữa hắn tiêu hao chân khí triển khai thiên thủ Như Lai trưởng căn bản mò không được Thẩm Thành Bình một bên nhi. Thẩm Thành Bình chỉ kiếm nhưng tại mọi thời khắc uy hiếp chỗ yếu hại của hắn. Dựa cả vào dày đặc trưởng ảnh mới có thể bảo vệ quanh thân. Lâu dài xuống e sợ chân khí của hắn ngược lại sẽ trước một bước khô cạn. Lúc này Huyền Chí công thủ kết cấu tuy rằng không thấy tán loạn, nhưng đối mặt Thẩm Thành Bình rõ ràng bó tay hết cách, đã là dần dần rơi xuống hạ phong. Giữa trường hai người giao thủ đã qua hơn 80 chiêu. Thẩm Thành Bình cũng nhìn rõ ràng Huyền Chí đường lối, chỉ cảm thấy trưởng pháp cố nhiên tinh xảo vô song, nhưng vẫn cứ không thể siêu thoát ra thiên thủ Như Lai trưởng cách cũ. Nếu không có dịch cân kinh chân khí cuồn cuộn không dứt, Thẩm Thành Bình cũng không muốn ở cùng Trương Quân Bảo quyết đấu trước liều mạng. Quá mức tiêu hao chân khí bản thân, e sợ Huyền Chí đã thua ở thủ hạ của hắn, không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Thẩm Thành Bình đột nhiên hét dài một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy màng tai đâm nhói, tất cả đều vận công chống đỡ. Mà vào lúc này, Thẩm Thành Bình tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ toàn lực triển khai ra, thậm chí còn chen lẫn bạch hồng trưởng lực huyền diệu, phát sinh chỉ kiếm thậm chí có thể làm được đúng sai như ý, càng là khó lòng phòng bị. Huyền Chí lập tức tăng mạnh áp lực, không khỏi đem dịch cân kinh thúc đến cực hạn, trưởng ảnh tung bay, tâm tư nhạy bén, từng trải phong phú người đã nhìn ra Huyền Chí tình huống không ổn. Lúc này ở Thẩm Thành Bình thế tiến công bên dưới không thể không toàn lực phòng thủ. Lại quá hơn 20 chiêu, Huyền Chí trưởng ảnh bỗng nhiên một tiết, trưởng ấn sát Thẩm Thành Bình mặt mũi hiểm chi lại hiểm sát qua. Kích trên đất chấn động đến mức tảng đá xanh tung bay nổ tung. Mà Thẩm Thành Bình một đạo chỉ kiếm nhưng đánh trúng Huyền Chí ngực phải, mang ra đến rồi một lưu máu tươi. Nếu không có Huyền Chí trong nháy mắt này đem tích chữ đã lâu mấy tầng trưởng lực đúng lúc đánh ra, làm cho Thẩm Thành Bình không thể không lập tức nghiêng người tránh né. Để này chỉ tay nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Thẩm Thành Bình sợ là đã đem Huyền Chí trọng thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.